Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có nàng mới dám nói thật, nếu không phải vì nàng là khuê nữ của ông ta thì đã bị đuổi xuống dưới từ lâu rồi, không nói chuyện này nữa. Tóm lại, tiểu tứ ở kinh thành sẽ không sao, còn ngươi gan to bằng trời, dám dẫn theo mấy người chạy đến Việt quốc, toàn là những kẻ kéo chân sau. Ngươi tưởng Việt quốc là hậu viện nhà ngươi à? Việt quốc có thể coi Khánh quốc của chúng ta là hậu viện của bọn họ, ta coi Việt quốc là hậu viện của ta thì sao? Đúng rồi, ta nói đi cướp quốc khố đúng là đi cướp quốc khố, đáng tiếc là vàng quá nhiều, ảnh hưởng đến việc chạy trốn, cuối cùng còn giấu trong mật đạo, kết quả bị nổ tung mất, số đó có thể mua được bao nhiêu lương thực? Chờ đã, ngươi để trẫm sắp xếp lại. Lượng thông tin này hơi lớn. Cảnh Huy đế vội vàng xua tay. Ý ngươi là, ngươi không những cướp quốc khố của địch, còn giấu vàng cướp được vào mật đạo của bọn chúng, ý đó phải không? Sở Du Ninh gật đầu. Đúng vậy, Cảnh Huy đế chỉ vào nàng. Ngươi nói ngươi, đầu óc để đâu vậy? Vất vả lắm mới cướp được đồ, lại còn giấu trả về địa bàn của địch. Mốc à, mạng quan trọng hay tiền quan trọng, dù sao muốn có thì cướp tiếp là được. Sở Du Ninh cho biết ở đây mạng sống quan trọng hơn tất cả, nhưng nghĩ đến nhiều vàng như vậy vẫn hơi đau lòng, chỉ hận mình không có năng lực không gian. Bệ hạ, công chúa chính là vì có đầu óc mới phải bỏ đi những thỏi vàng đó, chỉ cầu bảo toàn tính mạng. Thẩm Vô Cửu bênh vực, không nghe được người ta nói thê tử của hắn không có đầu óc, đặc biệt nếu không phải vì chuyện giấu vàng này, bọn họ cũng không phát hiện ra đường hầm bí mật dẫn đến phòng thí nghiệm. A Quy cũng không gặp được cha nó. Cảnh Huy đế lúc này mới nhớ ra khuê nữ của mình phải đối mặt với những nguy hiểm ở Việt quốc. Thấy Thẩm Vô Cửu cũng phạm thượng cãi lại ông ta, liền hừ lạnh. Thẩm Vô Cửu, đừng tưởng rằng trẫm nợ Thẩm gia các ngươi, ngươi có thể không coi trẫm ra gì. Trẫm để ngươi tạo phản, là ngươi không tạo, chỉ cần trẫm còn ngồi trên vị trí này một ngày, ngươi vẫn phải kính trọng trẫm. Thần không dám, Thẩm Vô Cửu chắp tay. Sở Du Ninh bĩu môi, phụ hoàng, mặc dù chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của người, nhưng dù sao thì cha Thẩm và Thẩm đại ca đều là vì người mà chết, người còn có mặt mũi ra vẻ với Thẩm Vô Cửu sao? Cảnh Huy đế, khuê nữ này lúc không có thì mong nàng trở về, không dễ dàng mong được nàng trở về thì lại muốn đuổi đi, khuỷu tay toàn hướng ra ngoài. Ông ta nhìn về phía Thẩm Vô Cửu, khi còn là hoàng tử cũng ít khi cúi đầu trước người khác. Càng đừng nói đến khi làm hoàng đế, để ông ta cúi đầu trước Thẩm Vô Cửu là một thần tử, một con rể, quả thực rất khó khăn. Phụ hoàng, có lỗi chúng ta dám nhận xong lại là một trang hảo hán. Sở Du Ninh động viên, Cảnh Huy đế trừng mắt nhìn nàng, trẫm không muốn làm hảo hán được không? Thần biết bệ hạ đối với Thẩm gia có lỗi trong lòng, cho nên mới đem công chúa gả thấp cho thần. Thẩm Vô Cửu sủng nịnh nhìn Sở Du Ninh. Thần đã được đền bù tốt nhất rồi. Thẩm Vô Cửu tự nhiên sẽ không để Cảnh Huy đế cúi đầu như vậy. Đã không có ý định đổi người lên ngôi. Lòng quân khó lường. Bất kể là vì Sở Du Ninh hay vì tương lai của Thẩm gia, hắn đều không thể. Cách chương.